ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 636, trong lòng ngọt ngào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao vậy, chẳng lẽ, anh thật sự oán trách chính mình xảy ra chuyện chọc cho anh đại phiền toái, hay là tối hôm qua anh mắng Từ Từ Bội, trong lòng có chút hối hận, lại không dám nói ra, đành phải phát tiết ở trên người cô. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, anh đánh Từ Từ Cơm một cái tát, còn mắng cô ta một trận. Tuy rằng có lẽ anh còn cảm thấy hơi hơi thực xin lỗi Từ Từ Bội, nhưng anh ít nhất hiểu được bảo hộ cô, cho dù chỉ là bởi vì cô là thân phận lãnh phu nhân. Nghĩ đến đây, cô không có kháng cự nữa, cả thân thể đều thả lỏng xuống dưới, thậm chí khi Lãnh Tư Thành hôn xuống dưới, cô lại có thể còn hơi hơi ngẩng đầu, đón ý nói hùa hôn anh. Cô tiến lên đón ý nói hùa, lập tức làm Lãnh Tư Thành cứng đờ. Anh vốn còn hung ác muốn tách cô ra nhập vào bụng, từng ngụm ăn luôn, không nghĩ tới tiểu bạch thỏ ngốc manh lại có thể tự đưa chính mình vào miệng hồ ly, còn không chạy. Anh thậm chí lập tức ngẩng đầu, buông lỏng tay ngăn chặn cổ tay cô ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Áp lực vừa nhẹ, cô mới hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng nhíu mày, đáy mắt lại không có bao nhiêu vẻ chán ghét, chỉ là ủy khuất nói. Đau, chỗ nào đau? Lãnh Tư Thành mới vừa hỏi xong, liền cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề ngốc nghếch. Môi trên của Cố Thanh Thanh đều bị anh cắn như là hoa suy tàn, thậm chí thiếu chút nữa liền chảy ra máu. Cố Thanh Thanh lắc đầu, anh có thể bảo hộ chính mình, không cần nghĩ ngợi đánh Từ Từ Câm, mắng Từ Từ Bội, chỉ một phần. Không cần nghĩ ngợi, này, trong lòng cô liền rất ngọt ngào. Cô chợt vươn cánh tay một chút, ôm cổ anh, giọng nói cũng thực mềm. Nhẹ chút, quá nặng, đau. Bị cánh tay nhỏ mềm của cô vừa ôm, cả người Lãnh Tư Thành cứng đờ, đến ánh mắt vốn hung ác cũng dừng lại. Là bởi vì do ngày hôm qua cô được chính mình cứu sao? Hay là bởi vì, tối hôm qua lúc cô khó chịu nhất chính mình bồi ở bên người cô, cho nên, cô cũng sinh ra một chút không muốn xa rời với chính mình. Cho nên hiện tại mới, trong mắt anh hiện lên vài tia cảm xúc vô cùng hối hận và thương tiếc, nhẹ nhàng cúi người xuống dưới. Cô Thanh Thanh hơi hơi nhắm mắt lại, hô hấp của anh phun lên ở trên mặt cô. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được hô hấp của anh ở trên mặt cô băn khoăn bồi hồi, lướt qua cằm nhỏ xinh, khóe môi mềm mại, cái mũi thẳng xinh, lại lướt qua khóe mắt của cô, cuối cùng, dừng lại ở trên bờ môi của cô, cách trương.